Cô dâu bị ác quỷ nhòm ngó. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lục Dư Bạch muốn rút ra khỏi mối quan hệ này thì đã quá muộn rồi. Anh đã ngỏ lời yêu cô chưa đầy nửa năm, như một con chó nóng lòng không thể đợi được. Anh đã cầu hôn cô. Nhìn người vợ nằm bên gối, trong lòng Lục Dư Bạch sinh ra một chút hoảng sợ. Anh sợ vợ mình phát hiện ra sự thật, vì vậy Lục Dư Bạch cố ý lấy cớ đi tắm nắng, đẩy cô ra ngoài và cố tình gặp đồng nghiệp. Vợ anh tự ti, nếm trải nỗi đau khi ra ngoài một lần thì cô sẽ không còn muốn ra ngoài nữa. Và đúng như Lục Dư Bạch dự đoán, vợ anh sợ rời khỏi nhà, sợ rời xa bên anh. Lục Dư Bạch như một con rồng độc ác giấu báu vật, nhốt vợ mình ở nhà. Cả đời vợ anh chỉ có thể nhìn thấy anh và chỉ có thể ở bên cạnh anh. Anh đã thành công che giấu vợ mình. Vợ anh sẽ không bao giờ biết tất cả những gì anh đã làm với cô. Và lòng chiếm hữu gần như bệnh hát, hoạn của anh cũng được thỏa mãn. Lục Dư Bạch là một người hèn hạ, độc ác và thâm hiểm như vậy, không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, và anh đã phải trả giá cho điều đó. Sắp xếp để gặp đồng nghiệp, nhân cơ hội giam vợ bên mình. Ngày hôm đó, đó là lần cuối cùng Lục Dư Bạch đẩy cô xuống lầu. Vợ anh ho không ngừng, khuôn mặt xanh xao ho đến đỏ bừng, lông mi ướt đẫm nước mắt xinh L, ý, mỏng manh đến mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi ngã cô. Gần đó có một siêu thị, lúc này siêu thị đông người, Lục Dư Bạch không muốn người khác nhìn thấy vợ mình nên một mình đi đến siêu thị mua nước. Khi anh quay lại, vợ anh và chiếc xe lăn đều biến mất. Anh cố gắng bình tĩnh lại, theo dấu vết của xe lăn, chạy ra khỏi khu chung cư. Vợ anh đẩy xe lăn nên không thể đi xa. Anh cách một ngã tư nhìn thấy bóng dáng vợ mình. Trung Thiện quay lưng về phía anh, cố sức đẩy xe lăn về phía trước. Đúng lúc này, một chiếc xe tải phóng đến đâm vào cô. Lục Dư Bạch chính mắt nhìn thấy cô bị xe tải nghiền nát, máu thịt kéo lê trên mặt đất, máu bắn tung tóe. Khi anh đến gần, cô thậm chí không còn hình dạng con người nữa. Tài xế xe tải là do lái xe mệt mỏi, một chân ga đạp hết cỡ, con đường đó chỉ có một mình Trung Thiện. Cô ngồi trên xe lăn nên không thể thấy rõ, khi tài xế phản ứng lại thì đã quá muộn. Nếu không phải Lục Dư Bạch tiết lộ thông tin cho một người thân của bệnh nhân, Trung Thiện sẽ không bị cắt chân. Nếu cô ấy không bị cắt chân thì hôm nay đi trên vỉa hè tài xế xe tải sẽ thấy cô ấy, sẽ bẻ mạnh tay lái, điều chỉnh đầu xe, sẽ không đâm vào cô. Không, ngay từ đầu anh đã sai, anh không nên cưỡng ép đi vào thế giới của cô, tất cả đáng lẽ phải kết thúc. Vì sự ích kỷ của bản thân, anh tự cho rằng trừng phạt cô chính là vì báo thù cho anh trai. Nhưng tất cả những điều này, anh trai còn sống sẽ không làm, chết rồi càng không làm. Chính là anh ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Người đáng chết rõ ràng là anh. A Thiện đã chịu quá nhiều khổ sở, cô vẫn chưa có một ngày tốt đẹp. Lục Dư Bạch thu gom toàn bộ máu thịt của Trung Thiện. Anh đặt cô vào trong quan tài, cắt lòng bàn tay và bôi máu của mình lên bề mặt quan tài, từng lớp một. Giống như một kẻ điên, anh nhỏ máu của mình vào da thịt cô rồi nằm vào trong đó. Bằng cách này, cô sẽ trở thành một linh hồn và ở bên anh sau khi chết. Lần đầu không thành công, anh lại tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, lần này đến lần khác. Ngày thứ bảy sau khi chết cô vẫn không trở về để gặp anh một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh co ro nằm bên cạnh đống máu thịt đó, đau đớn cùng cực, khẩn cầu cô có thể xuất hiện nhìn anh một cái. Lục Dư Bạch không ăn không uống, thậm chí trong mơ cũng nằm trong quan tài, muốn gặp cô. Anh sợ mình chết đi sẽ không bao giờ gặp lại cô, nhưng anh cũng sợ mình không chết, đầu thai cũng không thể đầu thai cùng vợ. Cho đến khi anh trở thành ma vì nỗi ám ảnh, anh trở lại căn nhà mới đó, vợ anh yên tĩnh nằm bên cạnh anh, không hề rời xa anh. Và đoạn ký ức đó giống như một cơn ác mộng, nhưng bất kể anh thay đổi thế nào, vợ anh vẫn luôn rời xa anh. Giống như lúc này, phó bản này lặp lại hàng trăm lần, hàng nghìn lần, Lục Dư Bạch đã trải qua vô số lần nỗi đau khi vợ rời đi. Cô chỉ cần biết bố mình đã giết anh trai anh, cô sẽ dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Lục Dư Bạch thậm chí không có khả năng giữ cô lại, chỉ có giết CS bản thân, phó bản mới được thiết lập lại. Sau khi thiết lập lại anh mới có thể gặp lại cô. Nỗi đau tự sát còn lâu mới đáng sợ bằng nỗi đau mất đi cô. Lục Dư Bạch hầu như không do dự, giơ tay bóp cổ, trực tiếp bóp gãy cổ mình. Ngày mưa phùn, sương mù dày đặc, Trung Thiền tỉnh dậy trong tiếng mưa, hiện ra trước mắt là một màn tối tăm. Cô đã mơ một cơn ác mộng, nhưng bất kể cô nhớ lại thế nào cũng không nhớ nổi mình đã mơ thấy ác mộng gì, cảm giác hồi hộp đó không thể xua tan. Mồ hôi lạnh thấm ướt mái tóc đen trên trán, Trung Thiền chống người ngồi dậy quá nhanh, ho không ngừng. Tách, đèn phòng ngủ vừa bật, bóng dáng cao lớn của chồng hiện ra trước mắt cô, tay cầm tách trà với các khớp xương rõ ràng. Vợ à, uống chút nước. Trung Thiền cúi mắt, tránh ánh mắt sâu thẳm và ấm áp của chồng đang nhìn chằm chằm vào cô, há miệng uống một ngụm nước, làm ẩm cổ họng. Gần đây chồng hơi khác thường, căn hộ thuê 504, chỉ trải qua một vòng, Hoa Duyệt và Tề Hà nhìn nhau, trong mắt toàn là sự kinh ngạc, thời gian quay trở lại khi họ vừa vào phó bản. Phó bản đã được thiết lập lại, Tề Hà nhớ lại trước khi thiết lập lại, cảm giác đau đớn khi cả người đập vào bức tường cứng. Tuy không gây tử vong nhưng cơn đau đó là có thật, cậu ta còn mơ hồ nhớ được tiếng xương gãy kêu răng rắc. Chịu đựng cơn thịnh nộ của trùm trong phó bản, cậu ta vẫn còn may mắn, lúc đó không chết. Hoa Duyệt bình tĩnh lại nửa ngày, cuối cùng ngồi xếp bằng. Chúng ta đã sai ngay từ đầu, Hoa Duyệt vô thức cho rằng nữ chính đều bị ép buộc. Dù sao bố của nữ chính là kẻ giết hại anh trai của trùm trong phó bản. Nữ chính bị cắt chân, từ bỏ ước mơ và luôn ở trong nhà, sợ ra ngoài. Như một con chim trong lồng bị giam cầm trong căn phòng 404. Thực tế không đơn giản như vậy, rõ ràng nữ chính tự nguyện ở trong căn phòng đó, và cũng thực sự thích Lục Dư Bạch. Hoa Duyệt để cô ấy phát hiện ra những chuyện đó, ban đầu tưởng rằng nữ chính sẽ hiểu. Tất cả những gì cô trải qua đều là một trò lừa bịp, chồng cô là một con quỷ đội lốt người. Nhưng từ đầu đến cuối nữ chính chỉ nghĩ đến chồng mình chứ không phải bản thân. Cô quá hãi chồng mình, giống như chồng cô là người duy nhất và là cọng rơm cứu mạng mà cô nắm được. Hoa Duyệt nghĩ lại thì thấy điều đó bình thường. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của nữ chính Trung Thiền không tốt đẹp gì. Cô sống trong bùn lầy, chịu đủ chỉ trích và xa lánh. Chưa bao giờ có ai muốn đến gần cô và Lục Dư Bạch là người duy nhất đối xử tốt với cô như vậy. Nếu như vậy, Hoa Duyệt không nên để cô ấy phát hiện ra sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật này, nữ chính hoàn toàn không chịu đựng được. Bên Tề Hà không còn động tĩnh, Hoa Duyệt nhìn qua, thấy cậu ta run rẩy, đôi mắt kinh hoàng nhìn về phía cửa như thể nhìn thấy ma. Hoa Duyệt nhíu mày, theo ánh mắt của cậu ta nhìn qua, nhưng thấy trùm của phó bản đang đứng ở lối vào, trong đôi mắt đen như mực toàn là sự thâm hiểm và giận dữ. Xong rồi, cách chương.